Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97, thực mau, Đao Lao quỷ mang theo Vô Ngữ Tâm Tình cùng lão thụ quỷ cùng với Tiểu Vũ về tới Kỳ Lam trong nhà. Ba người vừa xuất hiện, nhìn đến Đao Lao quỷ mặt, Kỳ Lam lập tức cười phun, Ngao An An nhìn thoáng qua, cũng che giấu tính mà che miệng cười. Đao Lao quỷ như vậy, là có hại đi, các ngươi đây là đã xảy ra cái gì? Kỳ Lam cố nén cười hỏi, nhìn Đao Lao quỷ hiện tại có chút túng túng bộ dáng. Nàng cuối cùng tin một sự kiện, Tiểu Vũ không nhất định sẽ có hại a. Đao Lao quỷ không muốn mở miệng, Tiểu Vũ chính mình cũng khiến cho hồ đồ, cũng chỉ có lão thụ quỷ đứng ra nói sự tình trải qua. Lão thụ quỷ đang nói thời điểm, Đao Lao quỷ đột nhiên nhớ tới một sự kiện, sờ sờ chính mình mặt, ngay sau đó liền nhìn đến chính mình tay biến trắng, hắn mặt, ngay sau đó, Đao Lao quỷ chạy nhanh chạy buồng vệ sinh rửa mặt đi. Anh, này tuyệt đối là hắn đời này một cái hắc lịch sử. Hắn một đời anh minh a. Ở Đao Lao quỷ chạy đi thời điểm, trong phòng truyền đến Kỳ Lam không chút nào che giấu tiếng cười. Ha ha ha ha, tương đương nhìn Đao Lao quỷ ăn mệt. Mặc danh mà cảm thấy sảng khoái đâu. Chương 60 Tiểu Vũ dùng thực lực của chính mình chứng minh rồi nàng có được lưu lại tư cách. Cũng làm Đao Lao quỷ để lại không nhỏ bóng ma tâm lý. Vừa nghe đến trên đời soái nhất nam nhân tương đương những lời này, Đao Lao quỷ đều cảm giác được sinh lý tính chán ghét. Bất quá tương đối, cũng làm Đao Lao quỷ minh bạch một đạo lý, nhìn qua nhỏ yếu người hoặc quỷ, có lẽ nào đó thời điểm cũng có thể làm người ăn mệt. Ngàn vạn không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cứ như vậy, hai ngày sau, Ngao An An ở ký điện ảnh hiệp ước sau, lập tức liền lên đường đi trước An Thị. Điện ảnh đã sớm ở một tháng nhiều trước bắt đầu quay. Phía trước nhân vật này vẫn luôn bởi vì không tìm được chọn người thích hợp mà không đạt. Hơn nữa nhân vật này cũng liền ra kính một hai cái màn ảnh. Cho nên đoàn phim vì có thể ở nguyên kế hoạch chiếu phim liền trước tiên quay chụp. Tính toán một bên chụp, một bên tìm chọn người thích hợp, mắt thấy đại bộ phận cốt truyện đều phải kết thúc. Đoàn phim đều chuẩn bị hoa giá cao thỉnh người tới cứu trang. Vừa lúc này Ngao An An tiến vào đoàn phim đạo diễn tầm mắt. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là bởi vì Ngao An An diện mạo. Mỹ, vừa thấy đến Ngao An An ảnh chụp, đạo diễn cùng biên kịch đều thập phần xác định Ngao An An thực thích hợp nhân vật này. Diện mạo cũng đủ chống đỡ nhân vật này. Lại là tân nhân, giá thấp. Trước mắt tới xem nhân khí ở dâng lên, tuyển tới tuyển đi, Ngao An An không thể nghi ngờ là nhất chọn người thích hợp. Cho nên ở Ngao An An bên này có hồi âm lúc sau. Đoàn phim lập tức liền vì Ngao An An một hàng đính vé máy bay khách sạn chờ. Ở đoàn phim nhân viên công tác tiếp cơ hạ, Ngao An An trước đi tới khách sạn An Trí. Một An Trí xong, liền trực tiếp đi trước đoàn phim môn sơ lúc này. Đoàn phim ngoại, có mấy cái phóng viên ở thu được tin tức lúc sau. Ở An Thị phụ cận, sớm liền tới rồi hiện trường ngồi canh, bọn họ chính là hướng về phía Ngao An An tới, hoặc là có thể nói là hướng về phía hai ngày trước thần quái sự kiện tới. Phía trước thịnh thế giải trí kỳ hạ nghệ sĩ Tôn Tiệp nháo quỷ sự ở trên mạng là nháo đến ồn ào, huyên náo. Bởi vì Tôn Tiệp tự chụp kia chương không nỡ nhìn thẳng ảnh chụp làm chuyện này càng là thêm vài phần thần bí sắc thái. Nếu không phải đâm quỷ chúng ta, vì cái gì ở ngay lúc đó dưới tình huống Tôn Tiệp sẽ phát ra như vậy một cái Weibo? Mà ở võng truyền Ngao An An giải quyết lần này đâm quỷ sự kiện sau, Tôn Tiệp lập tức liền đứng ra tỏ vẻ chính mình không ngại. Còn có thịnh thế giải trí cũng ngay sau đó thanh minh trên mạng những cái đó chỉ là đồn đãi. Nhưng là bởi vì thời cơ quá mức trùng hợp, phong cách quá mức đột biến, truyền thông nhóm đều không quá tin tưởng này mặt sau thanh minh chân thật tính. Cho nên các phóng viên chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở Ngao An An trên người. Gần nhất Ngao An An bản thân liền cùng lần này sự kiện có quan hệ. Thứ hai, Ngao An An là cái tân nhân. đối mặt phóng viên kinh nghiệm khẳng định không đủ, có lẽ có thể từ nàng trong miệng dò ra điểm tin tức tới. Thật sự muốn dò ra điểm đồ vật tới, tin tức có lẽ sẽ bảo. Như vậy khả năng tính đáng giá này đó các phóng viên tiến đến ngồi canh. Ngao An An một hàng liền ở đoàn phim ngoại gặp được này đàn phóng viên. Phóng viên vừa thấy đến Ngao An An, liền bay nhanh mà phát đi lên. Ngao An An, lần này Tôn Tiệp cái gọi là bị quỷ ám sự kiện là ngươi giúp đến vội sao? Ngao An An, ngươi thật là đại sư sao? Ngao An An, nghe nói lần này đại sư là sư phụ ngươi. Ngao An An, thỉnh trả lời ta vấn đề. Các phóng viên vấn đề một người tiếp một người nhảy ra. Vấn đề thẳng chỉ lần này sự kiện. Nghe phóng viên nói, Ngao An An nhướng mày. Nếu là các phóng viên sớm một chút hỏi nói, Ngao An An có lẽ còn có thể cùng bọn họ nói chỉnh sự kiện quá trình. Nhưng là hiển nhiên công ty theo chân bọn họ đã từng có công đạo. Nghĩ, Ngao An An nhìn phóng viên nói, lần này đại sư thật là sư phụ ta. Bất quá hắn tới công ty là ứng người sở mời tới xem phong thủy kia nếu không phải bởi vì đâm quỷ. Chúng ta Tôn Tiệp vì sao sẽ phát ra như vậy ảnh chụp Tôn Tiệp không phải nói sao? Lúc ấy vừa lúc ở cùng các bằng hữu đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm. Không nghĩ tới thời gian như vậy trùng hợp Ngao An An dùng Tôn Tiệp lấy cớ nói. Nói tới đây, Ngao An An đều không thể không nói một câu. Lấy cớ này dùng đến cũng thật là hảo. Vương Tuyết cùng Tôn Tiệp hai người ở tiếp thu tác giả phỏng vấn thời điểm. Còn mang lên chơi trò chơi mấy người. Trò chơi này mấy người vừa lúc là ở Tôn Tiệp phía trước bị Tiểu Vũ dụ hoặc người. Các nàng cùng Tôn Tiệp có giống nhau hành vi. Tìm này vài người ra tới làm chứng vừa lúc. Căn bản là không cần lo lắng các nàng phản bội. Bởi vì một khi các nàng nói gì đó không nên nói. Như vậy liền đại gia cùng nhau bị kéo xuống nước, không có người sẽ nguyện ý chính mình trên người gánh vác một cái đâm quỷ chúng ta sư. Có này mấy người làm chứng, ít nhất ở đạo lý lớn thượng ai còn có thể nói Tôn Tiệp đâm quỷ. Mặt khác không nói, ở Thanh Minh sau khi kết thúc, liền có không ít fan ở Tôn Tiệp Weibo phía dưới duy trì nàng. Tuy rằng nói rất lớn một bộ phận có khả năng là Vương Tuyết thuê thủy quân. Nhưng là không thể không nói này nhất chiêu dùng tuyệt diệu. Ngao An An hiện tại muốn nói, cũng chỉ có thể dùng cái này lý do. Đây là Tôn Tiệp cấp ra đáp lại. Ngươi cũng cho rằng chuyện này trùng hợp như vậy sao? Phóng viên bắt được Ngao An An trong giọng nói nho nhỏ lỗ hổng nói. Ngao An An cười cười nói, ta cũng không ở hiện trường. Tự nhiên không thể chắc chắn mà nói đây là sự thật. Nhưng là đương sự nói như vậy, còn có như vậy nhiều chứng nhân, ta nói đảm đương không nổi thật sự, nói xong này đoạn lời nói. Ngao An An hướng tới Kỳ Lam nhìn thoáng qua, Kỳ Lam nháy mắt hiểu ý, tiếp theo nháy mắt, vội vàng nói, hôm nay quay chụp nhiệm vụ khẩn, chúng ta còn phải chạy nhanh tiến tổ đâu, lần sau có thời gian chúng ta lại tiếp thu phỏng vấn. Xin lỗi, Kỳ Lam nói xong. Chung quanh các phóng viên còn không có tới kịp nói cái gì. Một bên Đao Lao Quỷ cùng Lão Thụ Quỷ lập tức liền phản ứng lại đây. Bắt đầu ở phía trước mở đường, một bên phóng viên vốn đang muốn đuổi theo hỏi chút gì đó. Chỉ là không biết vì cái gì đột nhiên có chút mắc kẹt. Mãi cho đến Ngao An An bọn họ tiến vào đoàn phim. Các phóng viên lúc này mới phản ứng người từng trải đều đã đi xa. Bọn họ vừa mới làm sao vậy? Các phóng viên vẻ mặt ngốc, bọn họ vì cái gì đột nhiên trong đầu trống rỗng, rõ ràng còn muốn bắt khẩn thời gian hỏi mấy vấn đề. Nhìn Ngao An An bọn họ dần dần đi xa bóng dáng. Các phóng viên tức khắc bóp cổ tay không thôi. Lúc này, đoàn phim Monster nhìn đến Ngao An An tới, đoàn phim đạo diễn trực tiếp liền tới đây. Tới, đạo diễn Lữ Giật nhìn Ngao An An đoàn người. Cười nói, ánh mắt ở Ngao An An trên người dao động một vòng. Này liếc mắt một cái nhìn lại, trong mắt hiện lên một mặt King Gemini từ bề ngoài thượng xem. Đích xác phù hợp nhân vật này. Hơn nữa, hắn tự cấp Ngao An An đưa tin tức phía trước còn cố ý hỏi qua Chu Thế Tân. Chu Thế Tân cho hắn đáp lại là, kỹ thuật diễn thực hảo. Hắn biết Chu Thế Tân tính cách, là sẽ không tùy tùy tiện tiện khen người. Hắn hy vọng Ngao An An có thể cho hắn mang đến kinh hỉ. Tuy rằng nhân vật này chỉ có mấy cái màn ảnh, lại còn có chỉ là ở hồi ức xuất hiện, nhưng là lại coi như là một cái linh hồn nhân vật. Cho nên hắn mới có thể lựa chọn bắt bẻ đến bây giờ. Lữ đạo, Kỳ Lam nhìn Lữ Giật cũng đánh một tiếng tiếp đón. Kịch bản xem qua sao? Lữ Giật cũng không vô nghĩa. Hoàn hồn sau liền lập tức nói. Thời gian khẩn, hắn hy vọng Ngao An An có thể mau chóng đầu nhập đến quay chụp chung. Xem xong rồi, cũng đều đã bối xuống dưới, Ngao An An trả lời. Kia hành, trước khóa cái ảnh tạo hình, nếu là có thể lập tức là có thể quay chụp, Lữ Giật mở miệng nói. Theo sau, Ngao An An liền đi hóa trang, Kỳ Lam bồi ở bên người nàng, đến nỗi Đao Lao Quỷ cùng với lão thụ quỷ tắc làm bạn ở một bên. Còn có một bên ẩn hình Tiểu Vũ, nhìn đến Ngao An An hóa trang, chạy nhanh mà cũng theo đi lên, bởi vì thân phận của nàng chứng minh còn không có chuẩn bị cho tốt. Cho nên Tiểu Vũ lần này chỉ có thể lấy quỷ thân phận bồi. Chuyên viên trang điểm đang ở cấp Ngao An An hóa trang. Bởi vì Ngao An An kia tuyệt đỉnh hào gia chất cùng với không thể bắt bẻ ngũ quan. Chuyên viên trang điểm thực mau liền cấp Ngao An An hóa hảo trang. Thượng trang sau Ngao An An so thượng trang trước nhiều vài phần minh diễm. Càng thêm sạc sỡ lóa mắt, nhìn Ngao An An biến hóa. Một bên nhìn Tiểu Vũ trợn tròn đôi mắt, wow, như vậy cũng rất đẹp đâu. Chờ Ngao An An đi đổi trang phục thời điểm, Tiểu Vũ liền gấp không chờ nổi mà đối với Kỳ Lam nói. Kỳ tỷ, trong khoảng thời gian này ta liền ở đoàn phim cùng cái này chuyên viên trang điểm học tập hóa trang. Học giỏi lúc sau ta cấp Ngao đại nhân hóa, nhất định đem nàng hóa thành trên thế giới đẹp nhất nữ nhân, nghe Tiểu Vũ nói. Kỳ Lam trừ trừ khóe miệng, nàng hiện tại đối những lời này cũng cảm thấy sinh lý tính hoài nghi. Tuy rằng Tiểu Vũ thẩm mỹ bình thường, nhưng là kỹ thuật cùng thẩm mỹ góc độ là thật sự không được. Bất quá Tiểu Vũ về sau muốn làm Ngao An An chuyên viên trang điểm tồn tại. Vẫn là làm nàng học điểm bình thường hóa trang kỹ thuật đi. Như vậy nghĩ, Kỳ Lam gật đầu. Thừa dịp những người khác không chú ý thời điểm gật đầu nói. Ân, ngươi về sau phải hảo hảo học, chờ ngươi có thể xuất sư là có thể đương chính thức chuyên viên trang điểm mà ni. Hết chương.